Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, cường lực trợ giúp. Lâm Thiếu Chủ, mọi người kêu Lâm Hiên xưng hô càng ngày càng cao. Mỗi khi Lâm Hiên lúc trở về, cũng có thể mang đến vô hạn hy vọng. Hắn tu vi có lẽ không phải cao nhất, nhưng mỗi lần mang đến đều là có hiệu quả nhất. Những thứ này không thể không khiến những gia chủ kia chịu phục. Lâm Hiên làm được bọn họ không thể làm được sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể như vậy tín nhiệm hắn. Tỉ như đại hoang đế truyền thừa. Ngược lại bọn họ làm không được. Mà là thời cơ đã qua. Bọn họ không thể đi vào. Chỉ có thể để cho đệ tử đi vào. Bây giờ đại hoang đế còn lại truyền thừa đồng dạng là như vậy. Đại biểu cho tu vi không phải cao nhất. Đồng dạng có thể đưa đến rất mãnh liệt dùng. Cũng không phải nói những gia chủ này vô dụng. Bọn họ mới là lớn nhất chủ lực. Nếu là không có bọn họ chống, Thiên Ma Liên Minh đã sớm công hãm. Lâm Hiên tìm về Kỳ Lân đều vô dụng. Bị mấy cái linh vương kỳ cường giả vây quanh. Đừng nói là Kỳ Lân. Coi như là hai đầu Kỳ Lân cộng lại đều vô dụng. Cảm giác như thế nào? Con trai của ta bản lãnh lớn đem. Các ngươi nhóm người này ngu xuẩn. Lâm Thần Vân lại là cười lớn một tiếng. Trong mắt lưu chuyển vài phần đặc biệt quang mang. Hắn là không nghĩ tới Lâm Hiên có thể tìm về cái này Kỳ Lân. Đây chính là thượng cổ đồ chơi. Cút trở lại cho ta. Ma Thiên Long sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không ngừng mà giống giận. Thao khống đợi Thiên Ngưu Kình đi bên này trở về. Còn kém một tí tẹo như thế. Chỉ cần nhiều đụng một hồi. Là có thể phá hỏng trận pháp này. Đến lúc đó Thanh Thành Sơn triệt để thất thủ. Người nhiều như vậy bị bắt. Bọn họ thì không chỗ có thể trốn. Để cho bọn họ khổ não nhất vẫn có thể tránh về đi. Nguyên lực nhanh tiêu hao hầu như không còn lúc. Liền nhanh chóng chạy về khôi phục. Bọn họ ở bên ngoài lại không thể làm gì. Hoàn toàn chính là một tiêu hao chiến. Ở mạnh mẽ dưới sự khống chế. Thiên Ngưu Kình bị mạnh mẽ xoay trở về. Nhưng đi theo lại là bị Kỳ Lân cho hung hăng đụng một cái. Thiên Ngưu Kình lại là phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Giống như là bị Kỳ Lân đuổi. Tình huống này tức giận đến Ma Thiên Long muốn một quyền đánh chết hôm nay Ngưu Kình. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Bọn họ lại tranh công thua thiệt một quỹ sao. Hoặc là đánh lâu dài tiếp tục nữa. Đến lúc đó lỗ lã là bọn hắn. Ai cũng biết có tiêu hao. Thế nhưng kháng ma liên minh sở đãi Thanh Thành Sơn trong. Có sở hữu gia tộc tài nguyên. Cộng thêm rất tốt khôi phục nơi. Từ khôi phục trình độ đến xem. Bọn họ đều hơn xa cho Thiên Ma Liên Minh. Cho nên đánh lâu dài nói. Đối với bọn họ rất bất lợi. Chỉ có phá đi trận pháp này. Bọn họ là có thể thắng. Muốn đánh bại chúng ta. Cũng không đơn giản như vậy. Lâm Hiên chứng kiến Thiên Ngưu Kình sau khi rút lui. Chứng kiến chung quanh một đống chém giết. Nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ vẫy ra mười mấy pho tượng. Bổ sung tổng thể binh lực. Yến Kinh Vân bọn họ sau khi thấy. Nhịn không được phun ngụm máu. Mẹ, làm sao còn có nhiều như vậy khôi lỗi. Bọn họ thật vất vả mới đánh bại tốt một nhóm. Hiện tại lại bị Lâm Hiên liên tục không ngừng bổ sung đi ra. Hành động nhất chủ lực hư linh kỳ cấp bậc tu luyện giả. Nếu như bị toàn bộ sát quang. Bọn họ sẽ không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Linh vương kỳ cường giả là hơi có chút ưu thế. Nhưng có thể nói không tính lớn. Cũng liền hơi chút nhiều hơn một hai mà thôi. Như hôm nay Ngưu Kình bị buộc đi. Lâm Hiên vừa liên tục không ngừng mà bổ sung tượng điêu khắc gỗ. Thiên Ma Liên Minh bên kia liên tiếp lui về phía sau. Bên này sĩ khí tăng mạnh. Hoàn toàn lần át Thiên Ma Liên Minh bên này. Tiểu tử. Sự tình đến đây kết thúc. Rốt cục Thiên Ma Liên Minh bên này linh vương kỳ cường giả. Rốt cục chống ra đi bên này qua đây. Trước đó bị bộ phi vân bọn họ ngăn gắt gao. Thành chính là không muốn để cho bọn họ đi tới. Ai biết vẫn có cái cá lọt lưới. Bọn họ muốn cứu viện đồng dạng là khó khăn. Đây chính là nhân thủ không đủ hạ tràng. Lâm Hiên nhìn đi bên này bay tới linh vương kỳ cường giả. Cảm thụ được cái kia mênh mông lực lượng. Để cho hắn có vài phần cảm giác vô lực. hắn tu vi là đề thăng. Nhưng đối mặt Linh Vương kỳ cường giả vẫn là tràn đầy thật sâu cảm giác vô lực. Dù cho đối phương là dùng thiên ma quyết, mạnh mẽ đem tự thân tu vi tăng lên, căn cơ không đủ ổn. Nhưng từ trong cảnh giới xem, vẫn là vượt lên đầu hắn một mảng lớn. Trốn, Lâm Hiên không chút do dự liền hướng Thanh Thành Sơn nơi đó chạy trở về. Hắn cũng không muốn mình bị nắm, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Theo sát mà trong cơ thể ngũ hành chi lực cực hạn bộc phát ra. Ngũ thải nguyên dực từ phía sau lưng thi triển ra, nhanh chóng run lên phía dưới. Hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang đi Thanh Thành Sơn cấp tốc bay đi. Tốc độ cực nhanh so với trước kia đều phải nhanh hơn rất nhiều. Dung hợp ngũ hành chi lực sau, hắn thực lực tổng hợp đề thăng quá nhiều. Hiển nhiên vẫn là không cách nào bù đắp hắn cùng Linh Vương kỳ cường giả trước đó chênh lệch. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát? Linh Vương kỳ tu luyện giả cười lạnh đuổi theo. Tốc độ vượt lên đầu Lâm Hiên một đoạn. Coi như là Lâm Hiên có ngũ hành chi lực, đều không thể bù đắp cái chênh lệch này. Thánh tử, ngươi nhất định phải trốn về a. Liễu Thanh Thanh nắm chặt nắm đấm. Nàng sớm đã trở lại Thanh Thành Sơn trong. Nàng tiêu hao thật sự là quá lớn. Tiếp tục đợi ở bên ngoài nói chính là muốn chết. Vừa rồi nếu không phải là Lâm Hiên cứu nàng, nàng sớm đã bị nắm. Tất cả mọi người nhìn đi bên này tránh được đến Lâm Hiên. Nhưng căn cứ tốc độ này đến xem, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ khi tiến vào Thanh Thành Sơn trước đó. Cũng sẽ bị Linh Vương kỳ cường giả ngăn cản. Trong bọn họ nóng lòng cấp bách, Lâm Hiên nội tâm đồng dạng là lo lắng. Hắn tuyệt đối không muốn bị nắm. Kỳ Lân bên kia đồng dạng là cản không trở lại. Tốc độ cũng không có Linh Vương kỳ cường giả nhanh như vậy. Hắc hắc, con trai của ngươi chuẩn bị cũng bị chúng ta bắt lại. Cái này các ngươi nên chấm dứt. Ma Thiên Long cười lạnh một tiếng. Trên tay hắc mang lóe lên. Để cho hắn mặt thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Ở phía sau, một đạo kim mang từ đằng xa xuyên qua mà đến. Đón đầu liền hướng cái này Linh Vương kỳ cường giả đụng vào. Ầm ầm một tiếng. Ở giữa không trung nổ tung nhất tầng khí lãng, đi bốn phía điên cuồng khuếch tán đi. Mọi người giật mình rướn cổ lên, đợi thấy rõ ràng sau đó, phát hiện xông lên ngăn lại cái này Linh Vương kỳ cường giả. Thoạt nhìn đúng là một cái kim sắc cự long, toàn thân kim sắc long lân, bá đạo khí tức đi bốn phía khuếch tán. Kim Long chi uy kinh sợ toàn trường, Kim Úy đại trưởng lão. Lâm Hiên thấy rõ ràng người này lúc phát hiện đến đây cứu mình, chính là đợi ở yêu tộc đại lục Kim Úy. Nói như vậy nói, những người khác đều chạy tới. Không sai, ở ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn sang lúc, phát hiện có mấy đạo màu đỏ quang mang đi bên này bay thật nhanh qua đây. Không riêng gì Kim Long tộc qua đây, Phượng Hoàng tộc đồng dạng là qua đây, thậm chí yêu hồ tộc cũng qua đây. Trải qua một đoạn thời gian điên cuồng tu luyện đột phá, bọn họ giữ lấy yêu tộc đại lục đại bộ phận tài nguyên. Ít hắc long tộc khống chế, bọn họ tài nguyên cũng sẽ không hạn chế mạnh như vậy. Vì vậy bọn họ tu vi đột phá nhanh chóng, kiềm nén thật sự là quá lâu. Một hơi thở cũng đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi. Phượng Hoàng tộc Băng Hy cùng Băng Hinh hai người cũng thuận lợi đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi. Có lẽ bọn họ tu vi không phải đặc biệt cao, nhưng ít ra so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. Ở chỗ này càng là có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Các ngươi rốt cục đến. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Là hắn biết Kim Long tộc bọn họ sẽ nhớ địa phương nghĩ cách qua đây. Rốt cục bị bọn họ tìm được qua đây cổng vào. Lúc này mang đến chính là lớn phê trợ giúp. Không thua cho bọn hắn Thiên Ma Liên Minh trợ giúp. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.